Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3873, Tổ Miếu. Tổ Miếu, là tế bái cổ tổ địa phương. Mỗi khi có kẻ ngoại lai, đều sẽ bị đưa đến Tổ Miếu, rút ra huyết dịch, hiến cho cổ tổ sẽ dành cho ban thưởng, đồng thời, sẽ đem cổ tộc huyết mạch, trồng vào kẻ ngoại lai thể nội. Phàm là đối cổ tộc mưu đồ bất chính kẻ ngoại lai, bị trồng vào cổ tộc huyết mạch về sau, sẽ bạo thể mà chết. Cổ Mặc mở miệng nói ra, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Vị kia cổ tổ, ở Cổ Phong phỏng đoán, hẳn là trấn áp tại cái này Xích Dương tinh thần hạch tâm tội thần. Kỳ thực giờ khắc này, Cổ Phong không có tâm tư gì tiến vào tổ miếu lãng phí thời gian. Hắn giờ phút này chỉ muốn đi tinh thần hạch tâm không gian gặp bị trấn áp tội thần. Nhưng bây giờ lại là có một cái vấn đề lớn nhất. Cổ Phong không cách nào thi triển thần lực và hồn lực. Không cách nào thôi động thổ độn thuật. Vẻn vẹn nhục thân chi lực. Hướng thổ địa bên trong chui. Phải đào tới khi nào mới có thể đạt tới tinh thần hạch tâm. Mà Cổ Phong chân bước lên đại địa. Phát hiện cái này đại địa cực kỳ kiên cố. Lại mang theo chống cự tính. Nếu như mình thật dựa vào nhục thân chi lực, chậm rãi đào, chỉ sợ đào 1000 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới tinh thần hạch tâm. Phải biết cái này Xích Dương tinh thần, có thể so sánh Ngũ Nguyệt tinh thần phải lớn hơn rất nhiều. Phong thúc, vừa mới hai cái kẻ ngoại lai, liền bị đưa vào tổ miếu. Ngài nếu như không đi, chúng ta nơi này, Cổ Mặc trong mắt mang theo vẻ làm khó. Vừa mới hai cái kẻ ngoại lai, Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi, hai người kia, có được bộ dáng gì? Một người trong đó, toàn thân bọc lấy áo bào đen, không nhìn thấy dung mạo. Một người khác, đầu đinh huyết sắc tóc ngắn, người khoác trường bào màu đỏ ngòm. Hai người tuổi tác đều hẳn là không cao hơn 10 vạn tuổi. Hơn nữa, bọn họ trên người, đều có loại khí tức âm sâm. Cổ Mặc mở miệng nói ra, Dạ Lương, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Dạ Lương động tác đã vậy còn quá nhanh, ở không có Ngũ Nguyệt mật thi tình huống phía dưới, còn có thể trước bản thân một bước, đi tới Xích Dương tinh thần, nhưng một cái khác là ai, cũng là U Minh giới người, trước kia đơn độc đối mặt Dạ Lương, Cổ Phong khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có bị miểu sát phần. Dù cho đột phá, Cổ Phong tự hỏi, bản thân bây giờ tu vi hẳn là cũng so Dạ Lương kém một đường. Nhưng nơi này là Xích Dương tinh thần, tu vi đều bị phong ấn, chỉ có nhục thân chi lực. Đối mặt Dạ Lương, Cổ Phong không có áp lực. Nghĩ tới đây, Cổ Phong mở miệng, ta tức là thần huyết nhất mạch người. Như thế nào lại để các ngươi khó xử? Đi thôi, mang ta đi tổ miếu. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong thân ảnh, từ ngàn trượng độ cao, khôi phục đến bình thường lớn nhỏ. Tạ Phong thúc, nhìn xem Cổ Phong có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn thủ đoạn nho nhỏ. Cổ Mặc trong lòng không ngừng hâm mộ, một lòng hướng cùng Cổ Phong kéo quan hệ tốt. Chính là mở miệng, tộc thúc, không chê, đứng ở ta đầu vai, để chất nhi mang ngài tiến về. Tốt, Cổ Phong mở miệng, thân thể nhảy lên một cái. Trực tiếp ngồi ở Cổ Mặc đầu vai. Ngay sau đó, một đám thần huyết nhất mạch cổ tộc tu giả, mang theo Cổ Phong, tiến về tổ miếu. Trên đường đi, đông đảo thần huyết nhất mạch tộc nhân, nhao nhao sợ hãi thán phục Cổ Phong thần thông, đều mang ý lấy lòng. Phong ra ra, ta chỗ này có vừa mới sản xuất tốt rượu ngon. Ngài muốn hay không nếm thử? Phong thúc, ta chỗ này có mới hái trái cây. Ngài có cần phải tới điểm? Ngoặc kép, mọi người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là chỗ này bình rượu quá lớn. Trái cây cũng là không nhỏ. Như thế Cổ Phong hóa thành một trượng độ cao. Vừa uống rượu, vừa ăn trái cây. Ngồi ở Cổ Mặc đầu vai. Cực kỳ hưởng thụ. Đi ước chừng nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một tòa chừng 10 vạn trượng cao to lớn cổ lão miếu thờ. Cái này tổ miếu, thật sự đủ to lớn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, dựa theo thực lực suy tính. Ngàn trượng là tôn giai, vạn trượng liền hẳn là tương đương với thần chủ. 10 vạn trượng, chí ít cũng tương đương với thần kiều cường giả. Đám người tiến vào tổ miếu, một đường tiến lên, rất mau tới đến tổ miếu trung tâm đại điện. Giờ phút này, trung tâm đại điện đã hội tụ không ít người. Trong lúc này chỗ, có 3 căn cột đá. Giờ phút này, trong đó 2 căn trụ đá bên trên, riêng phần mình giúp đỡ một người. 2 người này, đều là bị trói gô, cực kỳ bộ dáng chật vật. Các ngươi muốn làm gì? Đám này hỗn trướng, Dạ Lương gào thét, hắn thuở nhỏ chính là thân phận tôn quý. Khi nào bị qua như vậy khuất nhục, các ngươi dám động lão tử. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. La Chiến cũng là gầm thét mở miệng. Im miệng. Đại điện bên trong, một tên thân mang cổ lão trang phục, thân cao cùng người bình thường không sai biệt nhiều, mi tâm mang theo một vì sao đồ văn lão giả, lạnh giọng một câu. Ngay sau đó, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, La Chiến cùng Dạ Lương, riêng phần mình bị hung hăng rút một cái tát mạnh. Bọn họ nghĩ cãi lại, lại phát hiện trên người đối phương đúng là tản ra thuộc về thần chủ cảnh khủng bố khí tức. Cái này Xích Dương tinh thần phía trên, trừ bỏ cái kia thần kiêu tội thần bên ngoài, vẫn còn có thần chủ. La Chiến cùng Dạ Lương đều ngậm miệng lại. Bọn họ không phải là không thể chiến thần chủ, bọn họ đều là có thể đối chiến thần chủ trung kỳ lão bối tu giả. Nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Hiện tại thần lực hồn lực bị phong ấn tình huống phía dưới, bọn họ thế nào lại là những cái này da dày thịt béo cổ tộc thần chủ đối thủ? Chỉ là bọn hắn trong lòng hết sức biệt khuất. Bọn họ thế nhưng là U Minh giới thế hệ trẻ tứ đại yêu nghiệt bên trong 2 vị A. Thân phận cỡ nào địa vị? Vậy mà ở địa phương này trống. Các ngươi không cần tức giận như thế. Mỗi cái kẻ ngoại lai đều như thế. Đều muốn chịu đựng đãi ngộ như vậy. Tinh văn lão giả mở miệng, nói đúng lắm, nhịn một chút liền đi qua. Dù sao việc này ngươi ta không nói sẽ không truyền đi. La Chiến cắn răng, tiếp nhận hiện thực, cũng được, dù sao ai tới đều là cái này đãi ngộ. Nơi này chính là cổ tộc địa bàn. Dạ Lương thở dài, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Dạ huynh, thật là đúng dịp a. Ở nơi này đều có thể gặp gỡ. Nghe được thanh âm này, Dạ Lương thân thể chấn động mạnh một cái, quay người trực tiếp nhìn lại, đón lấy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cổ Phong, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, hắn trong lòng hơi kinh nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn sớm đã điều tra rõ ràng. Cổ Phong 3.000 năm trước, ở ngũ nguyệt lịch luyện lúc kết thúc, tu vi vừa mới đạt tới thần hoàng đỉnh phong. Muốn mở ra ngũ nguyệt mật thi, ít nhất phải tôn cấp tu vi, mà thần hoàng đỉnh phong đến tôn cấp, đây là một cái cực đại bình cảnh. Lúc trước bản thân mượn nhờ Thái Âm núi cấm địa, cũng là hao phí trọn vẹn 5.000 năm, mới thành công đột phá. 3.000 năm, là căn bản không có thể đột phá. Hắn liệu định Cổ Phong sẽ không đến đây, nhưng, hắn làm sao biết, hắn đột phá, vừa mới đột phá tôn cấp. Xem ra, ngươi có chút thất vọng a. Cổ Phong mỉm cười, uống vào rượu ngon, ăn như thủy tinh bồ đào đồng dạng trái cây. Đón lấy, đạp trên đông đảo thần huyết nhất mạch cổ tộc tu giả bàn tay xây dựng cái thang. Từ cổ mặc bả vai đi từng bước một xuống dưới. Ngươi chính là Cổ Phong. Đáng chết, ngươi tại sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, La Chiến giờ phút này cơ hồ gào thét mở miệng. Giờ khắc này, Dạ Lương cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng cực độ không công bằng. Hết chương.